Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1257, chương 1281, Ly Kinh phản đạo. Đơn giản Ly Kinh phản đạo. Ly Kinh phản đạo, đơn giản Ly Kinh phản đạo. Nghe được Dương Chân mà nói sau đó, nam tử trẻ tuổi khuôn mặt đều tái rồi, trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi: "Ngươi là người phương nào?" "Ta là người ông ngoại." Dương Chân chừng tuổi trẻ liếc mắt, nói ra, nam nhân thật sự một câu, đến hay là không đến? Nam tử trẻ tuổi, ngoặc kép, Hàn Yên Nhi chừng Dương Chân liếc mắt, tức giận nói, Dương Chân, ngươi cẩn thận một chút, người này khí tức trên thân có gì đó quái lạ, có gì đó cổ quái. Dương Chân một mặt tò mò hỏi, tước linh cuối cùng là từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Nghe được Hàn Yên Nhi xưng hô trước mắt Dương Thiết Nghiêu vì Dương Chân, lập tức biết mình cùng Cam Bố bọn người mắc lừa bị lừa gạt. Tức giận chừng Dương Chân liếc mắt, nhắc nhở Dương Chân nói ra, người này hẳn là tà tu. Vãi cả đào, Dương Chân con mắt lập tức to tiếng. Tại ba người một mặt mộng bức vẻ mặt, cứ như vậy thẳng còi còi đi tới nam tử trẻ tuổi trước mặt. Từ trên xuống dưới trước trước sau sau đánh giá một lần. Nếu như không phải điều kiện không cho phép, Dương Chân nói không chừng liền trong trong ngoài ngoài đều muốn kiểm tra một lần. Tà tu a, đây chính là vật hiếm có. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đánh giá nam tử trẻ tuổi nói ra. Một mực nghe nói qua tà tu, lại một cái đều không có nhìn thấy. Ngược lại là gặp qua ma tu. Các người tà tu đều là không biết xấu hổ như vậy sao? Gặp người ta nữ hài tử, liền muốn cùng người ta hợp tu. Đơn giản không muốn bích liên. Tước Linh một mặt đờ đẫn nhìn xem Dương Chân. Trên mặt đều là hoang đường cùng lo lắng thần sắc. Tà tu tự nhiên là thiếu. Thế nhưng là mỗi một cái tà tu trên thân đều có không giống bình thường chỗ. Quỷ dị khó lường, rất nhiều đạo tu tại đối mặt tà tu thời điểm, bất chi bất giác liền mắc lừa, thậm chí liền làm sao mất đi năng lực phản kháng đều không rõ ràng. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết mất rồi. Dương Chân rõ ràng nghe được chính mình nói đối mới có khả năng là tà tu rồi. Còn tới gần như thế. Chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Không, thiên địa này ở giữa, nào có cái gì không sợ chết sinh linh tồn tại, cho dù là những cái kia còn sống không biết bao lâu man hoang sinh linh, lại hoặc là đã biến mất đế cảnh cường giả, cũng chưa nghe nói qua ai chán sống. Dương Chân sợ chết, vậy hắn còn áp sát như thế, không phải đối với mình có nắm chắc, chính là đánh giá quá thấp tà tu trình độ quỷ dị rồi. Nam tử trẻ tuổi nhìn xem gần trong gang tấc Dương Chân, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, nhìn xem Dương Chân nói ra, các hạ có thể nói ra như vậy làm cho người buồn nôn mà nói đến. Chẳng lẽ cũng không cần, không biết xấu hổ hay sao? Muốn mặt làm cái gì? Dương Chân trên mặt lộ ra một tia biểu tình cổ quái. Liếc qua tà tu, nói ra, ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, muốn mặt làm cái gì? Nam tử trẻ tuổi, ngoặc kép, cảm nhận được nam tử trẻ tuổi trên thân thẹn quá thành giận quỷ dị khí tức. Tước Linh kinh hô một tiếng, nói ra, Dương Sát, thật là cẩn thận, Dương Sát thật. Dương Chân quay đầu nhìn Tước Linh liếc mắt, nói ra, Dương Chân Sát, êm tai một chút. Ngươi người này, Tước Linh sắc mặt đại biến, vừa rồi muốn hành động, nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên cười lên ha hà, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Dương Chân nói ra, thật sự là tuổi trẻ không sợ a, lão phu giống ngươi như thế lúc còn trẻ, giống như cũng là như thế ngây thơ, chỉ là, lão phu vận khí rõ ràng so ngươi muốn tốt một chút. Vì sao? Dương Chân một mặt tò mò hỏi. Bởi vì, lão phu biết rõ Su Cát Tị Hung. Nam tử trẻ tuổi nói xong, vỗ tay phát ra tiếng, nhẹ nhàng nói ra, ngã xuống đất, dương chân, ngoặc kép, Tước Linh, ngoặc kép chấm hỏi, Hàn Yên Nhi, ngoặc kép, ngã xuống đất, đùng, lại là một cái búng tay. Nam tử trẻ tuổi một mặt mộng bức nhìn xem dương chân, hỏi, ngươi vì cái gì không ngã? Biểu lộ trên mặt của dương chân so nam tử trẻ tuổi còn mộng bức, hỏi, ta nên phối hợp ngươi sao? Phốp, Tước Linh thật sự là nhịn không được, biết rõ lúc này bật cười có chút không thích hợp, nhưng chính là nhịn không được. Hàn Yên Nhi thở dài một hơi, biết rõ chuyện này thỏa. Hỗn trướng, nam tử trẻ tuổi trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn màu hồng khí tức, trong chớp mắt liền bao phủ ở trên thân thể dương chân. Cùng lúc đó, một thanh dài nhỏ thánh binh phảng phất giống như độc long xuất động bình thường, từ một cái cổ quái xảo trá góc độ, hướng về dương chân tim đâm tới. Dương chân thở dài một tiếng, thân hình lắc lư ở giữa, biến mất tại nguyên chỗ, có chút tiếc nuối nói ra, kỳ thật ta không muốn cùng ngươi đánh, bản tao thánh bằng hữu trải rộng toàn bộ tu chân thế giới. A, khả năng đối với ngươi mà nói, xưng hô đại hoang hoặc là man hoang thích hợp hơn một chút. Chỉ là bản tao thánh vẫn muốn tìm một cái tà tu xem như bằng hữu, lại không muốn cùng ngươi gặp mặt, lại là như thế một cái tràng cảnh. Nam tử trẻ tuổi biến sắc, một kiếm không có kết quả sau đó, quay người nhìn phía sau dương chân, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi, cùng tà tu làm bằng hữu, ngươi là thằng điên? Dương chân tràn đầy thần sắc kinh ngạc, chẳng lẽ chỉ có tên điên mới có thể cùng các ngươi làm bằng hữu sao? Lão phu là tà tu, tà tu! Nam tử trẻ tuổi nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ mình nói ra, ngươi cùng ta làm bằng hữu, dùng tới làm cái gì? Không sợ bị thiên hạ đạo tu chỗ không dung sao? Dương chân khoát tay áo, ra hiệu nam tử trẻ tuổi ổn định cảm xúc. Không quan trọng nói, bản tao thánh liền thiên địa đều không dung, bị thiên hạ đạo tu chỗ không dung thì xem là cái gì con? Thiên địa không dung, nam tử trẻ tuổi sững sờ, chợt cười ha ha, như cái đồ đần một dạng, trách không được chỉ có tên điên có thể cùng hắn kết giao bằng hữu. Ngươi vì cái gì muốn cùng lão phu làm bằng hữu? Nghe được vấn đề này, biểu lộ trên mặt của Dương Chân ngưng trọng hạ xuống, một bên Tước Linh khắp khuôn mặt là hoang đường thần sắc, một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, hiển nhiên bị Dương Chân ly kinh phản đạo dọa sợ. Hàn Yên Nhi ngược lại là không quan trọng, chỉ cần Dương Chân ở bên người, cái gì đều là việc nhỏ, lại nói Dương Chân làm ẩu cũng không phải một ngày hai ngày rồi. Nàng cùng Hoa U Nguyệt sớm đã thành thói quen, nhìn thấy Dương Chân trên mặt ngưng trọng biểu lộ, nam tử trẻ tuổi trên mặt lộ ra một tia thần sắc mong đợi. Chờ mắt nhìn Dương Chân, tà tu cũng là một đám cô độc cường giả. Dương Chân hít sâu một hơi, nghiêm trang nói, tỷ như, chúng ta có thể trao đổi một chút tu luyện tâm đắc. Ngươi đem ngươi tu luyện công pháp nói cho ta biết, ta đem thân thể của ngươi cắt thành phiến nghiên cứu một chút. Nam tử trẻ tuổi nghẹn họng nhìn, chân chối, bỗng nhiên nổi giận một tiếng, ngươi là thằng điên. Nói xong, nam tử trẻ tuổi quay đầu bước đi. Dương Chân ai ai ai nửa ngày, nam tử trẻ tuổi giống như là không nghe thấy một dạng. Thế mà thật muốn đi, con mẹ nhà ngươi cho bản tao thánh dừng lại. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, Dương Chân trên người khí lãng cuồn cuộn trầm bổng, nam tử trẻ tuổi trước mặt thổ địa đột nhiên hở ra, trong chớp mắt biến thành một tòa núi lớn, ngăn trở đường đi. Phía sau một tiếng kinh hô truyền đến, Tước Linh con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe. Đối Tước Linh mà nói, trước mắt cái này tà tu cổ quái vô cùng, có thể Dương Chân lúc này càng quỷ dị, ngươi còn có chuyện gì? Nam tử trẻ tuổi không nhịn được nói, Dương Chân chỉ nam tử trẻ tuổi trong tay chim, nói ra, đem chim trả cho chúng ta. Nam tử trẻ tuổi một cái lảo đảo, cười ha ha ở giữa, đem chim ném cho Dương Chân. Tiểu tử, lão phu nhớ kỹ ngươi rồi. Hôm nay liền dừng ở đây đi. Man hoang cổ địa chuyện, chính là ngươi ta thanh toán thời điểm rồi. Nam tử trẻ tuổi cười ha ha, thân hình dần dần biến mất tại trong sương mù. Hàn Yên Nhi trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Hỏi, cứ như vậy thả hắn đi rồi. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, cũng không có thâm cừu đại hận gì. Chém chém giết giết nhiều nhàm chán. Ta còn phải đi tìm Thiên Tuyền tiểu thư tỷ đâu. Thiên Tuyền, tiểu tỷ tỷ. Một bên Tước Linh toàn thân lộ ra một loại nào đó hoang đường. Thật không biết Dương Chân cùng Thiên Tuyền thánh nữ lúc gặp mặt sẽ là cái dạng gì trang cảnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.